Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi ngủ là thế này ôm, tỉnh ngủ sau này vẫn là bị thế này ôm. Diệp Trừng Tinh cảm giác eo có chút tê dại, nắng ban mai quang lướt qua khe hở của rèm cửa sổ chiếu vào. Các nàng sợi tóc đều thân mật đến đan vào một chỗ. Diệp Trừng Tinh nhìn xem cảnh tượng này bỗng dưng lại nghĩ tới đến một chút hình ảnh, so trước đó nhớ tới hình ảnh đều muốn hoàn chỉnh rõ ràng. Ánh mắt không tự chủ được trở nên càng thêm dịu dàng, nàng nhìn về phía ôm nàng người, thấy ngủ được còn rất an ổn, thế là liền không nhúc nhích. Lê già còn không có tỉnh, nàng bị thế này ôm tả hữu cũng không có chuyện gì. Động có thể sẽ đem Lê già làm tỉnh lại là một chuyện, chủ yếu nhất Lê già sau khi tỉnh lại phát hiện nàng cũng không trong ngực, cũng không trong phòng sau đại khái sẽ vô cùng hoảng. Nhưng cái này dạng ánh mắt sau khi rơi xuống liền có chút khó mà rời đi. Lông mi của nàng thật dài, cánh môi nhìn lên đến cảm giác rất mềm. Ánh mắt bất chi bất giác liền lưu luyến mô tả trước mặt người mặt mày, Diệp Trừng Tinh sau khi phản ứng gương mặt ửng đỏ. Chỉ bất quá vừa mới chuẩn bị nhắm mắt lại chợp mắt một chút, liền chú ý tới kia thon dài cuốn kiểu lông mi run rẩy, như là có chút muốn tỉnh lại dấu hiệu. Cái này dừng một chút, Diệp Trừng Tinh liền trực tiếp chống với Lê già mở ra ánh mắt. Bị bắt bao vừa vặn. Bên nàng qua chốt mặt rất nhẹ ho khan một cái. Sáng sớm tốt lành, ngủ được còn tốt chứ? Nàng làn da bản thân liền bạch, bộ này thính tai đều nổi lên mỏng hồng, dáng vẻ liền càng thêm dễ thấy. Nhất cử nhất động, đều không nói được ôn liên ôn nhu. Lê già nghe thanh âm của Diệp Trừng Tinh, chỉ kinh ngạc nhìn nàng, giống như là còn không có từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Diệp Trừng Tinh nói xong lâu lâu không nghe được Lê già trả lời. Nghĩ thầm là lại ngủ chưa? Chỉ là vừa đem ánh mắt quay trở lại, nàng cũng cảm giác được Omega càng dùng sức ôm nàng, giống con giải vui mừng chó con đồng dạng cọ sát nàng lộ ra ngoài da thịt, giọng nói mang theo chút giả dích. Rất tốt, ôm tỉ tỉ ta liền ngủ rất hảo. Lê già câu nói này nói đến ngược lại thật, nàng xác thực cực kỳ lâu không có nghỉ ngơi tốt như vậy. Bản thân liền đã hiện ra tê dại ý vòng eo bị thế này ôm thật chặt đi qua. Cảm giác rõ ràng hơn, nhất là nàng còn trong ngực nàng cọ qua cọ lại, sợi tóc xẹt qua cũng ngứa một chút. Vừa mới còn không có quá kịp phản ứng Lê già giật mình ngẩn ra nguyên nhân, nhưng là dưới mắt từ động tác của nàng bên trong nhiều ít cũng cảm giác được. Diệp Trừng Tinh sờ sờ tóc của nàng, hồi ôm nàng. Không sao, ta hiện tại ngay tại bên cạnh ngươi đâu. Tiếng nói trong không khí rơi xuống, Lê già tay không tự chủ được mang theo chút rung động ý. Nàng chôn ở trong ngực của nàng nhẹ khẽ ừ một tiếng. Ôm Diệp Trừng Tinh eo tiêu pha mấy phần, bất quá như cũ không có buông ra, nhưng là bía. N thành một loại rất nhu hòa sức lực, tỉ mỉ giúp nàng án lấy eo. Diệp Trừng Tinh cảm giác được bên hông điểm kia tê dại ý theo nàng ấn nặn bị xoa dịu rất nhiều. Giữa các nàng khoảng cách thật sự là quá gần, nói chuyện hơi thở gần như lướt qua quần áo. Thế này có không có tốt một chút, khá một chút. Diệp Trừng Tinh vừa nói vừa nắm tay vây quanh sau lưng bấm tay của nàng, bên hông xác thực không cảm giác được cái gì tê dại ý, nhưng là gương mặt như yên chi hồng lại càng không đờ, ép được. Trước rời giường đi, nên ăn điểm tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù cảm giác hiện tại thời gian khả năng không tính là quá sớm, dù sao các nàng đêm qua ngủ được cũng rất muộn, nhưng cũng không thể lại thế này ôm đi xuống. Hôm qua nói muốn giúp Lê già dưỡng si. NS thể, khẳng định như vậy là muốn ăn cơm thật ngon. Bất quá cứ việc ở nàng sau khi nói xong rời khỏi giường, không khí vẫn là dính nhớp nhúa. Diệp Trừng Tinh biết Lê già hiện tại rất không có cảm giác an toàn, chỉ có thể nhiều hơn an ủi nàng. Nơi này hết thảy hôm qua nàng liền nhìn rồi, đều là hát. Ai người, sẽ giống cho tới bây giờ không có đổi qua. Nàng nhìn xem những này cũng đều rất quen thuộc, theo lý thuyết có đồ vật cũng đã theo thời gian thay đổi. Thế nhưng là những này lại không có chút nào bía. N hóa, dù là thay vẫn là đang phục hồi như cũ mơ hồ trong trí nhớ hình ảnh, liền như là một mực đang chờ ai trở về. Cùng nhau tắm thấu sau khi ăn sáng xong, Diệp Trừng Tinh nghĩ đến Lê già khoảng thời gian này sắp xếp hành trình. Mặc dù nàng cũng không rõ ràng an bài cụ thể, bất quá dựa theo trước đó từ trên tinh võng đại khái thấy nội dung đến nói, nàng cảm giác Lê già hẳn là rất bận. Lê già nghe thấy nàng nói như vậy chớp chớp mắt, những cái kia đều không quan trọng. Diệp Trừng Tinh nghe vậy mặc một chút, liền, nói thế nào, Nàng cái này cầm là cái gì yêu phi kịch bản. Luôn có một loại nàng trở về sau bệ hạ từ đây không tảo chiều chỉ muốn cùng nàng phù dung chứng ấm không biết thiên địa vì vật gì ảo giác. JPG, tỷ tỷ, ta có rất nhiều tiền, mà lại, ta không biết ngươi lần này có thể đãi bao lâu thời gian lại lúc nào rời đi. Ta thật nghĩ mỗi phút mỗi giây đều cùng với ngươi. Lê già rất nhẹ hôn một cái gò má của nàng. Để ta kề cận ngươi đi, tỷ tỷ, đau quá ta. Nàng tận lực thả mềm tiếng nói lúc ngữ khí thực tế rất khó trông đỡ. Cặp mắt xinh đẹp gợn sóng điểm điểm, dường như ngậm lấy loại nào đó không nói được khó mà dùng ngôn ngữ khái quát đi ra ngoài tình cảm, làm cho lòng người dây cung đều rung động động không ngừng. Diệp Trường Tinh chỉ liếc mắt nhìn liền ngăn không được nhịp tim, nàng ôm lấy Lê già đầu ngón tay, nhàn nhạt mở ra cái khác chút ánh mắt. Vốn chính là tùy tiện ngươi dính, Lê già yên lặng nhìn xem nàng. Thân thể dán vào đến càng gần một chút, rơi vào trên gương mặt hôn lưu luyến đến cánh môi. Diệp Trường Tinh cảm giác được Lê già hôn đến rất nhẹ, nàng giống là muốn rất nhiệt liệt hôn nàng, kia chăm chú vòng quanh nàng sức lực cũng chứng thật điểm này, nhưng lại từ đầu đến cuối đều nhẹ nhàng ôn nhu hôn, giống như là tại đối đãi thận trọng không biết lúc nào sẽ bể nát đồ sứ, hoặc như là đang ăn một viên ăn ngon lắm bánh kẹo, bởi vì quá trân quý mà không nỡ ăn xong cảm giác. Trong mắt của nàng sương mù một mảnh, thủy nhuận đến cực điểm, chỉ là thế này nhàn nhạt hôn nhìn lên đến đều để nàng tình động không ngừng, không chỉ là đôi mắt nổi lên chút phấn ý, gương mặt cũng mờ mịt ra ửng hồng, giống chín mùi nụ hoa treo ở đầu cành, cánh môi hơi hơi mở ra, lộ ra điểm đầu lưỡi. Một nụ hôn vừa mới sờ cách tách ra, liền lại ôm lấy cổ của nàng hôn lên đến, trong miệng còn có một tiếng không có một tiếng hô hào nàng. Ân a, tỷ tỷ. Hận không thể liên quan hết thảy yêu thương cùng tơ vương đều rõ ràng truyền đạt cho nàng. Diệp Trường Tinh ôm lấy nàng đáp lại lấy nụ hôn của nàng, ngậm hôn đầu lưỡi của nàng. Lê già đầu ngón tay rung động đến không tưởng nổi, còn dùng sức ôm nàng, mắt lông mi bị tiết ra điểm điểm si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, NS Lý nước mắt nhân ướt, cảm nhận được trong không khí càng ngày càng mùi thơm ngào ngạt mùi thơm, Diệp Trường Tinh sờ sờ lỗ tai của nàng. Tiểu Lê, lời nói mang theo chút kêu dừng ý tứ, mặc dù nàng hiện tại cũng rất khó chống cự, bất quá lại thế này hôn đi cảm giác đều muốn hãm không được xe. Lê già nghe thấy thanh âm của nàng, lại hôn một chút khóe môi của nàng, rõ ràng không quá tình nguyện. Nàng dùng gương mặt cọ sát da thịt của nàng, ngữ khí vô cùng đáng thương. Tỷ tỷ, ta không thoải mái, Diệp Trường Tinh cảm nhận được theo nàng động tác trở nên càng thêm rõ ràng bạch đào mùi vị. Cảm thấy bản thân giống vừa tắm một trái đào ôm vào trong ngực. Ánh mắt rơi vào Lê già trên mặt, nàng nháy mắt biết Lê già nói không thoải mái là cái gì không thoải mái. Nàng một phương diện ngăn không được chiều mến một phương diện lại nghĩ tới Lê già hiện ở thân thể này trạng thái, thế là vẫn là rất kiên định lắc đầu. Không thể nga, qua một thời gian ngắn lại nói, không thoải mái, nghe thấy nàng nói như vậy, nàng vẫn là cạ nàng, lặp lại. Không thoải mái. Cảm giác lại cũng hào bất khởi lai, trừ phi, ngữ khí của nàng thật sự là cực kỳ đáng thương. Diệp Trường Tinh nghe được mềm lòng, liền hỏi câu, trừ phi cái gì? Lê già từ trong ngực nàng nâng lên mắt nhìn nàng một cái. Trừ phi tỷ tỷ hôn lại ta một chút. Diệp Trường Tinh nghe vậy ngược lại có chút không nghĩ tới, nàng đều làm xong từ Lê già trong miệng nghe tới một chút khẩu lời. Nàng suy nghĩ một chút, cảm giác có thể liền gật gật đầu. Chỉ bất quá vừa gọi xong đầu còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Lê già một lần nữa hôn lên cánh môi. Lê già cảm thụ được khí tức của nàng, ướt nhẹp mắt lông mi khẽ run. Nàng thật yêu nàng, rất muốn liền thế này hòa tan ở trong ngực của nàng. Cho nên tỷ tỷ, thật không thể thân một ngày sao? Không được, bất quá có thể hôn lại một lần. Cách chương.